Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1501, Linh Lung danh tiếng. Góc truyện audio.com, người dám giết ta, các ngươi đều phải chết. Thần tộc Nam Tử Nguyên Thần, bị nhốt tại Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay, phát ra một hồi gào rú. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh lùng, bất vi sở động, trong lòng bàn tay quang cầu lan tràn ra một đạo ma khí, nhanh chóng quấn quanh tại thần tộc Nam Tử Nguyên Thần lên, bắt đầu siêu hồn. A, thần tộc Nam Tử thần sắc thống khổ, Nguyên Thần cuộn lại đứng lên, run rẩy không ngừng lấy. Từng màn cảnh tượng dũng mãnh vào Tô Tử Mặc trong đầu. Tô Tử Mặc dần dần nhíu mày, bởi vì một loại lực lượng thần bí quấy nhiễu, đủ loại cảnh tượng có chút mơ hồ, nhưng nam tử này trong trí nhớ sở hữu hoàn cảnh, đối với Tô Tử Mặc mà nói, đều có chút lạ lẫm. Có tối nghĩa văn tự, kỳ dị kiến trúc, ngôn ngữ cổ quái. Hết thảy tất cả đều là lạ lẫm đấy, cùng Tô Tử Mặc dĩ vãng nhận thức không hợp nhau. Đương nhiên, Thiên Hoang Đại Lục diện tích lãnh thổ bao la, không thiếu cái lạ. Vẫn có rất nhiều Tô Tử Mặc không có đặt chân qua khu vực, có chút khu vực gặp tồn tại như vậy cảnh tượng cũng chút nào không kỳ quái. Phốc, cũng không lâu lắm, cái này thần tộc Nam Tử Nguyên Thần, đột nhiên nổ. Siêu hồn đã thất bại, toàn bộ quá trình cực kỳ ngắn ngủi, Tô Tử Mặc cũng không được cái gì chân chính có dùng tin tức. Niệm Kỳ cùng Cực Hỏa lúc này cũng đã đi tới. Hai người đều là hợp thể đại năng, tuy rằng vừa rồi lọt vào trọng thương, nhưng nghỉ ngơi cái này trong chốc lát đã là hành động không ngại. Thế nào, có cái gì thu hoạch? Cực Hỏa hỏi, Tô Tử Mặc lắc đầu trầm ngâm nói. Cái này thần tộc lai lịch có chút cổ quái, bây giờ còn nói không tốt nhưng hẳn không phải là đến từ Thiên Hoang Đại Lục. Công tử Cực Hỏa tiền bối, mau đến xem bên này. Nhưng vào lúc này, Niệm Kỳ đi đến cách đó không xa vách tường biên giới, đột nhiên hô một tiếng. Tô Tử Mặc cùng Cực Hỏa đi tới, ngửa đầu nhìn lại. Cái kia trước mặt trên vách tường, để lại không ít chữ dấu vết, chỉ bất quá bị bụi bặm mạng nhện che lại, nhìn không rõ lắm. Tô Tử Mặc nhẹ nhàng huy động ống tay áo, pháp lực bắt đầu khởi động, đem phía trên này bụi bặm phủi nhẹ, lộ ra từng cái một tú khí chữ viết. Hàng này sắp chữ dấu vết cực kỳ tinh tế, đệ nhất đi chỉ có 4 chữ. Ta vì Linh Lung, những chữ viết này, dĩ nhiên là Linh Lung tiên tử lưu lại. Tô Tử Mặc tâm thần chấn động, vội vàng tiếp tục nhìn xuống. Thật lâu về sau, ba người mới nhìn xong mặt này trên vách tường nhắn lại, liếc mắt nhìn nhau, đều là thần sắc cảm khái, thổn thức không thôi. Linh Lung tiên tử thật là dụng tâm lương khổ, Niệm Kỳ khẽ thở dài, Cực Hỏa cũng gật gật đầu, nói, chỉ sợ cũng chỉ có như vậy nữ tử tài năng xứng đôi muôn đời nhân hoàng. Trách không được Linh Lung tiên tử không có phong hoàng, nhưng có thể danh truyền muôn đời. Thông qua Linh Lung tiên tử nhắn lại, Tô Tử Mặc ba người mới hiểu được chỗ này bí cảnh lai lịch. Nguyên lai, lúc trước thượng cổ cuộc chiến bộc phát, nhân tộc liên tiếp bại lui, ngay lúc đó nhân hoàng cũng không du ngoạn sơn thủy đỉnh cao, không có đạt tới có thể trấn áp các đại hung tộc hoàng giả tình trạng. Mà tại các đại hung tộc thế công bên dưới, nhân tộc cường giả thương vong vô cùng nghiêm trọng. Mà Linh Lung tiên tử vì trên sự trợ giúp cổ chư hoàng chữa thương, đi tìm một loại thái cổ thần dược liền một mình đi vào Côn Luân khư trong. Côn Luân khư tồn tại Côn Luân kết giới. Góc truyện audio.com. Linh Lung tiên tử coi hắn cường đại khứu giác, phát giác được chỗ này trong kết giới một chỗ kẽ hở, tiện lợi dùng chỗ này kẽ hở, đả thông Côn Luân khư cùng Thiên Hoang Đại Lục thông đạo. Cái này chính là chỗ này bí cảnh hình thức ban đầu. Mà Linh Lung tiên tử sáng lập này bí cảnh mục đích không hề chỉ là vì tiến vào Côn Luân khư. Nàng mục đích thực sự là ở là nhân tộc lưu lại một cái đường lui. Nếu là thượng cổ cuộc chiến, nhân tộc đánh bại Côn Luân khư, liền là nhân tộc cuối cùng đường lui. Bởi vì, nơi này là các đại hung tộc cấm địa. Chỉ cần lui đến nơi đây, ít nhất năng bảo trụ nhân tộc huyết mạch, nhân tộc văn minh truyền thừa xuống dưới, không đến mức bị các đại hung tộc triệt để tiêu diệt. Mà chỗ này bí cảnh ở bên trong, trồng chất đại lượng pháp khí, công pháp, bí thuật, thiên tài địa bảo chính là vì lui giữ đến Côn Luân khư nhân tộc chuẩn bị. Nếu là nhân tộc thực đi tới một bước kia, nhất định là nguyên khí đại thương, 10 không còn một, vô số truyền thừa đoạn tuyệt. Mà những thứ này pháp khí, công pháp, bí thuật, thiên tài địa bảo, có thể bảo trụ nhân tộc đem văn minh truyền thừa xuống dưới, xúc tích lực lượng, chờ cơ hội, nặng mới quật khởi. Linh Lung tiên tử không có lựa chọn đem những bảo vật này tùy thân mang theo. Bởi vì, nàng biết rõ thượng cổ cuộc chiến, nàng tuyệt sẽ không lui về phía sau. Nàng sẽ cùng nhân hoàng cùng một chỗ, cùng thượng cổ chư hoàng cùng một chỗ chiến đấu đến cuối cùng, dù là chảy khô một giọt máu cuối cùng, cũng muốn giữ vững vị trí nhân tộc tôn nghiêm, có chết không hối hận. Linh Lung tiên tử ly khai nơi đây thời điểm, cũng đã ôm chịu chết chi tâm. Nơi đây chữ viết chẳng khác gì là Linh Lung tiên tử tuyệt bút. Đọc đến nơi đây thời điểm, Tô Tử Mặc trong lòng ba người rất là xúc động, ở sâu trong nội tâm đều dâng lên một hồi cảm động cùng kính nể. ba người không hẹn mà cùng, đối với mặt này vách tường thật sâu cúi đầu. Cái này cúi đầu, bái chính là thượng cổ chư hoàng. Bái chính là muôn đời nhân hoàng. Bái chính là linh lung tiên tử. Bái càng là tại cái kia thượng cổ cuộc chiến ở bên trong, vẫn lạc vô số tiên hiền tiền bối. Bọn hắn có lẽ vô danh, có lẽ không họ, có lẽ không có để lại bất luận cái gì ghi chép, nhưng chính là nhiệt huyết của bọn họ thi cốt, bọn hắn bất khuất chống lại tinh thần, mới khai sáng ra nhân tộc muôn đời năm tháng huy hoàng. Tô Tử Mặc ba người đứng dậy, sau đó nhìn nhau cười cười. Ít nhất thượng cổ cuộc chiến, không có xuất hiện xấu nhất kết cục. Nhân hoàng quật khởi tung hoành vô địch trấn áp các đại hung tộc cuối cùng dẫn đầu nhân tộc thắng được thượng cổ cuộc chiến. Linh lung tiên tử một bước này chơi cờ cũng không thể dùng tới, vì vậy mới phủ đầy bụi đến nay. Trên vách tường, tại đây chút ít văn tự đằng sau, linh lung tiên tử vẫn để lại mấy hàng chữ. Ta tại Côn Luân Khư trong lưu lại mấy ngày, phát hiện một thân thái cổ cuộc chiến manh mối, nhưng thời gian cấp bách khó có thể phân tâm đi điều tra cuối cùng. Thái cổ cuộc chiến tựa hồ có ẩn tình khác cùng đồn đại không hợp. Chữ viết không nhiều lắm, nhưng để lộ ra tin tức trọng yếu. Như không có gì phát hiện, linh lung tiên tử tuyệt sẽ không nói lung tung, thậm chí lưu lại chữ viết nhắc tới sau khi tỉnh lại người. Tô Tử Mặc ba người khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Thái cổ cuộc chiến, khoảng cách hiện nay đã quá xa vời. Gocchuyenaudio.com, năm đó sự tình căn bản không có người rõ ràng, chỉ có tại Côn Luân Khư mới có thể biết được thái cổ cuộc chiến chân tướng. Những thứ này văn tự cuối cùng, vẫn nhắc tới Dạ Linh. Dạ Linh là cấm kỵ tự nhiên không thể gạt được Linh Lung Tiên Tử. Linh Lung Tiên Tử nguyên bản ý định là muốn mang theo Dạ Linh, trở lại thiên hoang đại lục đem nuôi dưỡng lớn lên, dùng nó đến đối kháng các đại hung tộc. Chết tại đây chỗ bí cảnh trong Côn Luân tộc cũng chính bởi vì Linh Lung Tiên Tử cầm đi Dạ Linh, bọn hắn mới đuổi giết mà đến, www. Bách ngốc sát, con bị Linh Lung Tiên Tử toàn bộ chém giết hơn thế. Chẳng qua là đương Linh Lung Tiên Tử ly khai nơi đây lúc trước, nàng lại tạm thời cải biến chủ ý. Thứ nhất, Dạ Linh muốn lớn lên, khẳng định cần dài dòng buồn chán thời gian. Lúc ấy, thượng cổ cuộc chiến, đã đến kịch liệt nhất tình hình, căn bản không có lúc kia chờ đợi Dạ Linh lớn lên. Thứ hai, Linh Lung Tiên Tử cũng lo lắng, nếu là Dạ Linh bị nàng mang về thiên hoang đại lục sẽ cho thiên hoang đại lục tạo thành khó có thể tưởng tượng mối họa, nàng kia chính là thiên hoang tội nhân. Linh Lung Tiên Tử cũng không muốn đem Dạ Linh trả lại đến Côn Luân Khư. Cân nhắc hồi lâu, nàng liền đem Dạ Linh còn đang nơi đây, tùy ý nó tự sinh tự diệt. Rất nhiều năm về sau, Dạ Linh mới mượn nhờ cực hỏa, đã đi ra nơi đây, tại ở kiếp này ra đời, lớn lên. Khách chương.